Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đan Đường hiểu ra, hắn rất mong chờ được biết đến bản chất chính nghĩa của cô có thể thay đổi người khác hay không. Đường hiểu ra, cô đang giảm cân à? Chậm rãi bước xuống cầu thang, thanh âm của Ôn Mỹ Phách không lớn, trong giọng nói mang theo chân thành cùng khiêu khích. Không có. Vẫn chuyên tâm vào tài liệu trong tay, Đường hiểu ra cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời. Cô không biết là mình ăn quá ít sao? Chẳng lẽ không ai nói cho cô biết gần đây cô đã gầy đi một vòng lớn rồi đó? Kinh ngạc liếc nhìn hắn, Đường hiểu dạ không rõ hắn tại sao lại đột ngột quan tâm đến mình vậy. Tuy nhiên, nếu cô gầy đi thì cũng không liên quan đến lượng thức ăn của mình, mà là do mỗi ngày đều phải đi theo hắn làm lụng vất vả. Cô nhận ra người đàn ông này làm việc nhiều đến kinh người, cơ hồ là hắn xem bản thân mình như người máy. Mỗi ngày hắn ngủ không tới 5 tiếng. Điều này chứng minh tập đoàn này chỉ trong vài năm mà đã có thể lớn mạnh như thế, không phải là do may mắn, mà là do hắn dùng mạng để đổi lấy. Cô không trả lời tôi. Ôn Mỹ Phách nhíu mi. Được rồi, cho dù tôi gầy cũng không có nghĩa gì. Trả lời cho có lẽ, dường như hiểu được cô nếu như không trả lời, đối phương chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cô đang đợi một cơ hội tốt, tại một thời điểm thích hợp nhất, một lần kiếm ra 300 vạn. Mày dặm nhíu lại, Ôn Mỹ Phách rất không thích đối với việc cô không để ý đến mình, giống như mị lực của hắn còn không bằng quyển sổ ghi chép trên tay cô. Đường hiểu dạ, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Ôn Mỹ Phách chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cô, hắn biết rõ cô đã có ý tưởng nhưng vẫn cố tình hỏi, chú ý chính là muốn cô chú ý đến mình. Cô có nguyện ý nhận thua hay không? Nếu bây giờ cô nhận thua, tôi có thể sẽ bỏ qua chuyện cũ. Đôi mắt hắn liếc xuống muốn nhìn quyển sổ, không ngờ cô nhanh tay che lại. Đừng hòng nhìn lén. Đừng hiểu dạ nhíu mày nói. Tôi chỉ là muốn cho cô thêm một cơ hội. Ôn Mỹ Phách nhún vai, cười đến vô tội. Rất muốn bình tĩnh cùng hắn nói chuyện một lần, nhưng cô lại không tự chủ được mà liếc nhìn đôi môi đang cong cong thành hình cánh cung kia. Nghĩ đến đêm hôm đó, suy nghĩ của Đường hiểu dạ nhất thời lại bay xa. Đường hiểu dạ, cô có nghe tôi nói hay không? Hắn phất tay, gọi thần trí cô trở về, gần đây cô rất hay mất hồn mất vía. Tôi sẽ không nhận thua, anh có hỏi bao nhiêu lần cũng thế thôi, không cần tốn nước miếng nữa đâu. Bình tĩnh lại, Đường hiểu dạ trả lời, ánh mắt cô phải miễn cưỡng rời khỏi cánh môi của hắn. Chỉ bằng lời nói cứng cũng không thể thay đổi sự thật. Ôn Mỹ Phách hử lạnh, nói. Cô phải có hành động. Không phiền anh lo lắng, tôi sẽ làm. Đường hiểu dạ đứng dậy, mang chén đĩa vào phòng bếp. Cả ngày nay cô không có ngủ, cảm thấy thân thể có chút mệt mỏi nên không có sức cãi cọ với hắn. Trễ rồi, anh không phải là còn một buổi tiệc phải tham gia sao? Nếu không đi bây giờ sẽ muộn đấy. Nói thật, tuy rằng hắn rất chờ mong biểu hiện tức giận như lúc này của cô, nhưng hắn vẫn tương đối thích một Đường hiểu dạ nói chuyện thẳng thắn hơn. Dẫu sao, hắn cũng có chút nhớ một Đường hiểu dạ nhanh mồm nhanh miệng. Đi thôi. Nhìn mâm cơm vẫn chưa được động đũa, Ôn Mỹ Phách cắn răng xoay người nói. Ai ra, đã lâu không gặp, chủ tịch Ôn, sau này ngài có khỏe không? Một người đàn ông trung niên vừa nhìn thấy Ôn Mỹ Phách, lập tức nhiệt tình bắt tay hắn, nếp nhăn nơi khóe mắt ông ta nhàn nhạt xuất hiện. Nhờ phúc của ông, dạo này cũng không tệ lắm. Ôn Mỹ Phách cười đáp. Trong đại sảnh sáng trưng, từng ly thủy tinh chứa rượu được truyền từ mâm tay nhân viên sang thực khách. Đường hiểu dạ biết người quần áo đen của mình rất đặc biệt trong trường hợp tịch tùng như thế này, cho nên cô lựa chọn cách lẳng lặng đứng trong một góc. Cô cảm thấy thân thể mình không được khỏe, nhiệt độ bên trong đại sảnh rõ ràng rất bình thường, nhưng cô lại cảm thấy rét run, lòng bàn tay nhấp nháp mồ hôi lạnh, cảnh vật trước mắt bắt đầu mơ hồ. Không phải bị cảm chứ? Cô nghĩ có lẽ đã lâu lắm rồi cô không có bị cảm. Cô gái xinh đẹp, đi một mình sao? Giọng nói trầm thấp của đàn ông truyền đến khiến cho Đường hiểu dạ giật mình. Nghe đàn ông nói chuyện có thân hình mập lùn, ngón tay ngắn ngủn nhưng múp múp, đỉnh đầu chọc lốc, trên người còn đầy mùi rượu. Đường hiểu dạ vốn đã không thoải mái, khi được ngửi mùi vị ghê tởm trên người ông ta, càng đầu choáng váng hơn. Trực giác bảo cô nên tránh xa, không ngờ tay ông ta đã với đến bắt được cổ tay trắng nõn của cô. Cô gái xinh đẹp, tôi đang hỏi cô đó, cô đi một mình à? Người đàn ông cười hỏi. Người đàn ông mập lùn trước mắt rất quen, trong lúc nhất thời cô không thể nào nhớ được đã gặp ông ta bao giờ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net